Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 286, chân tướng phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Tuệ như là đã quyết định muốn cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương hợp lại, vậy dĩ nhiên cũng là đem đến sân vườn núi trăng rằm động đi mà Tam Túc Kim Thiềm Vương kiện thứ nhất nói với Pháp Tuệ sự tình chính là muốn dùng Vô Lượng Thiền Viện danh nghĩa, sau đó vận dụng sân vườn núi trăng rằm động lực lượng đi tiến đánh Vân Đài Tiên Tông cùng Chiến Võ Tiên Tông này hai phái thế lực. Pháp Tuệ sau khi nghe xong về sau lập tức phản đối nói. Không được, trước mắt ta Vô Lượng Thiền Viện bản là thuộc về yếu thế, sao có thể đi khiêu khích cái kia hai cái đại phái. Tam Túc Kim Thiềm Vương lười biếng nói, tiểu hòa thượng, ngươi Vô Lượng Thiền Viện là ở vào yếu thế, thế nhưng ta trăng rằm động nhưng có là lực lượng. Lần này các ngươi vốn là mất tiên cơ, trước đó đạo môn những cái kia nơi vô chủ đều đã bị người chiếm cứ, không đi đào cái kia hai phái góc tường, các ngươi dựa vào cái gì dừng chân. Xích Hà Tiên Tông thế lực khổng lồ, Thiên Kiếm Tiên Tông cùng Đại Không Tự cũng đã hợp lại. Huống hồ trước mắt bọn hắn ba phái đánh thành rối loạn, chúng ta nếu là nhúng tay, rất có thể bọn hắn sẽ thay đổi đầu thương tới đánh chúng ta. Cho nên đối mặt khác hai cái tiên tông ra tay mới là tối vì đáng tin cậy. Dĩ vãng ta nếu là sân vườn núi trang rằm động tên tuổi động thủ, khẳng định sẽ nghênh đón đám kia đại phái hợp lại phản kích, thậm chí còn có thể trực tiếp tiêu diệt ta này không biết tốt xấu yêu ma. Nhưng lúc này lấy các ngươi Vô Lượng Thiền Viện tên tuổi động thủ, bọn hắn mới có thể kiêng kỵ Phật môn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp trở mặt. Bằng không ngươi cho rằng bổn vương đuổi tới cùng các ngươi hợp lại là bởi vì cái gì? Pháp Tuệ giải thích, có thể là coi như không nhằm vào đại phái động thủ, toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu lớn như vậy, nơi nào không phải truyền đạo chỗ. Chúng ta cũng có thể theo chỗ rất nhỏ động thủ từng bước xâm chiếm. Tam Túc Kim Thiềm Vương thô bạo khoát tay chặn lại. Có thể là bổn vương không muốn từng bước xâm chiếm, chỉ muốn một bước thôn thiên. Quảng cáo, Pháp Tuệ tiểu hòa thượng, các ngươi Vô Lượng Thiền Viện hiện tại chỉ còn lại có như thế chút người, còn muốn cùng bổn vương ra lệnh hay sao? Đánh xuống địa bàn các ngươi tiếp lấy chính là, những chuyện khác cũng không cần đến các ngươi nhúng tay. Tam Túc Kim Thiềm Vương này loại cường thế tư thái nhường Pháp Tuệ trong lòng cảm giác nặng nề, thoáng có chút hối hận qua loa như vậy liền đi cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương hợp tác. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, hối hận cũng đã chậm. Vô Lượng Thiền Viện hợp tác với Tam Túc Kim Thiềm Vương tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hành Linh Châu. Lúc này Vô Lượng Thiền Viện nếu là lại đổi ý, vậy coi như thật thành chê cười bên trong chê cười. Kỳ thật Tam Túc Kim Thiềm Vương thật cũng không chuẩn bị chân chính cùng Chiến Võ Tiên Tông còn có Vân Đài Tiên Tông là địch. Dựa theo Lý Huyền Tông kế hoạch, hắn chỉ là chuẩn bị nắm này hai phái tất cả đều kéo xuống nước mà thôi, để bọn hắn triệt để cùng Phật môn đối đầu. Cho nên Tam Túc Kim Thiềm Vương chỗ tiến công cũng chỉ là cái kia hai phái phụ thuộc thế lực, còn có một bộ phận không quá quan trọng địa vực, để tránh thật nắm này hai phái cho đánh đau đớn, đến lúc đó thật tìm đến mình phiền toái. Bất quá chẳng qua là làm đến này chút liền đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Chiến Võ Tiên Tông cùng Vân Đài Tiên Tông chẳng qua là ở nơi đó xem kịch, kết quả lại phát hiện hỏa đã đốt tới chính mình hậu viện, hai phái chấp trưởng giả lập tức cảnh giác cùng giận dữ. Bọn hắn một phương diện sắp xếp người phản kích phòng ngự, một phương diện cũng là đối mặt khác Phật môn thế lực cảnh giác tăng nhiều, thậm chí đã cùng chung quanh mấy cái Phật môn thế lực từng có ma sát. Bọn hắn cũng mặc kệ động thủ chính là không phải Vô Lượng Thiền Viện, ngược lại bọn hắn chỉ biết là Phật môn hợp nhất 36 yêu vương, đang ở ngấp nghé thế lực của bọn hắn. Bất quá vừa mới bị cuốn vào chiến cuộc, bọn hắn trong lúc nhất thời còn có chút mộng bức, không biết động dùng cấp bậc gì lực lượng ứng đối mới tốt, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không thể hữu hiệu phản kích, thật đúng là bị Tam Túc Kim Thiềm Vương chiếm cứ không ít thế lực không gian. Này chút đều bị Pháp Tuệ để ở trong mắt, hắn cũng là có chút bao la mờ mịt cùng bất an. Theo lý mà nói những địa bàn này tương lai có một bộ phận đều là hắn Vô Lượng Thiền Viện, đồng thời còn không cần hắn ra nửa phần khí lực. Mỗi lần đại chiến thời điểm Tam Túc Kim Thiềm Vương đều để bọn hắn này chút hòa thượng đứng ở phía sau, cho thấy bọn hắn là Phật môn thế lực liên minh liền tốt, ra tay đều là trăng rằm động yêu tộc. Thậm chí Tam Túc Kim Thiềm Vương đều sợ bọn họ xảy ra chuyện, coi như là Vô Lượng Thiền Viện người nghĩ muốn xuất thủ, Tam Túc Kim Thiềm Vương đều sẽ ngăn cản, sợ bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, căn bản cũng không có tiêu hao bọn hắn lực lượng ý tứ. Như thường tới nói sự tình phát triển rất là thuận lợi, nhưng hắn lại luôn cảm giác sự tình có chút không đúng dáng vẻ. Như thế mấy tháng qua đi, Đông Hành Linh Châu bốn đại tiên tông còn có thập đại Phật môn thế lực cơ hồ liền là đánh thành hỗn loạn, lẫn nhau công phạt chém giết, lệ khí càng ngày càng sâu nặng. Tam Túc Kim Thiềm Vương lần này lại tìm tới Pháp Tuệ, trầm giọng nói. Pháp Tuệ hòa thượng, tập kết ngươi dưới chướng lực lượng, bổn vương lần này chuẩn bị đối Thiên Kiếm Tiên Tông động thủ. Trước đó hết thảy đều là Tam Tốc Kim Thiềm Vương dựa theo Lý Huyền Tông kế hoạch tới làm, vì kéo toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu thế lực xuống nước. Duy chỉ có đến hôm nay, Tam Tốc Kim Thiềm Vương mới rốt cục chờ đến lúc đó, chuẩn bị giải quyết triệt để cái kia Lục Phi. Pháp Tuệ sững sờ, lập tức phản đối nói. Đại vương ngươi này là ý gì? Chúng ta đi chiêu chọc chiến võ tiên tông cùng Vân Đài tiên tông liền đã có chút không khôn ngoan, may nhờ động thủ lúc tương đối khắc chế, này mới không có cùng đối phương vạch mặt. Lúc này ngươi lại còn muốn đi động thiên kiếm tiên tông, này lại là có ý gì? Đừng quên thiên kiếm tiên tông có thể là cùng đại không tự liên thủ cùng thuộc tại ngã Phật môn nhất mạch quảng cáo. Tam Túc Kim Thiềm Vương thản nhiên nói, ta biết nhưng vậy thì thế nào? Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi Phật môn nhất mạch đều là tương thân tương ái, lẫn nhau ở giữa đều là không đành lòng chém giết tranh đấu. Pháp Tuệ còn muốn nói cái gì Tam Túc Kim Thiềm Vương cũng đã là cực kỳ không nhịn được vung tay lên quát lên. Tiểu Hòa Thượng, nơi này hiện tại là bổn vương nói tính. Trước đó Tam Túc Kim Thiềm Vương còn có kiên nhẫn cùng Pháp Tuệ tại đây bên trong lá mặt lá trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này Phật môn tên tuổi hắn đều đã mượn vô số lần, bên ngoài đều đã tự nhiên cho rằng Tam Túc Kim Thiềm Vương cùng Phật môn hợp lại, quan hệ của song phương đã thành sự thật. Đồng thời ra tay với Thiên Kiếm Tiên Tông, giết Lục Phi có thể là Tam Túc Kim Thiềm Vương nghĩ tới vô số lần sự tình, lúc này mắt thấy đại thù đến báo, hắn có thể lười nhắc lại cùng Pháp Tuệ nói nhảm đi xuống. Pháp Tuệ trên mặt lộ ra một vệt không giảng hòa vẻ kinh ngạc, hắn tựa hồ còn đang nghi ngờ, không biết vì sao Tam Túc Kim Thiềm Vương thái độ chuyển hóa nhanh như vậy. Đúng lúc này, Lý Huyền Tông thân ảnh lại là từ phía sau bước ra tự tiếu phi thiếu nói. Cùng Pháp Tuệ Đại Sư nói chuyện đại vương ngươi phải có chút kiên nhẫn nha, Pháp Tuệ Đại Sư có thể là cái có nguyên tắc người. Tam Túc Kim Thiềm Vương thoáng có chút nghi ngờ lườm Lý Huyền Tông liếc mắt. Ngươi làm sao còn ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn giấu ở phía sau màn đây. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Bốn đại tiên tông đều đã vào cuộc Đông Hành Linh Châu loạn cục đã thành định cư ta giấu ở nơi nào đều đã không có ý nghĩa. Huống hồ đối với Pháp Tuệ Đại Sư tôi nói ta nếu là không xuất hiện nói rõ lý do này chút chỉ sợ Pháp Tuệ Đại Sư thật sẽ cùng đại vương ngươi liều cái lưỡng bại câu thương, này đã có thể không đẹp. Nói xong, Lý Huyền Tông đưa ánh mắt chuyển hướng Pháp Tuệ, khẽ cười nói. Pháp Tuệ Đại Sư, hiện tại ngươi có thể hiểu rõ rồi. Cách chương.